Vô số hoa đào rộn rập bay múa, bên trong cuồng phong bay lượn nhưng không phải lộn xộn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net